ta hiện tại đầu nhập vào địa ngục còn kịp sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.